Họ vừa mới lái xe ra khỏi tiểu khu, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi. Hàn Hạo mở micro. Tôi là 001, các đơn vị chú ý. Mục tiêu khoảng nửa giờ đồng hồ nữa sẽ đến. Bắt đầu từ bây giờ, hành động theo kế hoạch. Chấp hành mệnh lệnh không cần trả lời lại. Trong tay nghe, không nghe thấy có tiếng trả lời lại. Trên thiết bị theo dõi, bầu không khí ở quảng trường rất yên tĩnh, không nhìn thấy bất cứ sự khác thường nào. Nhưng sắc mặt của tất cả mọi người ở trong phòng chỉ huy, kể cả La Phi, đều trở nên đăm chiêu. Mỗi người đều cảm nhận thấy một dòng chảy ngầm đang quẩn quẩn chảy phía bên dưới sự tĩnh lặng. Giờ 25 phút, một chiếc xe BMW màu đỏ tiến vào bãi đỗ xe trước tòa nhà Đức Nghiệp. Người ngồi ở ghế lái chính là đội trưởng Hùng Nguyên của đội cảnh sát đặc nhiệm. Theo kế hoạch, anh sẽ dừng xe ở vị trí trống giữa hai chiếc xe Matiz màu trắng và chiếc xe Santana màu đen. Hai chiếc xe đó đều dán màn bảo vệ chống nổ mở. Trong xe có mấy người cảnh sát mặc thường phục của đội cảnh sát hình sự đang mai phục. Hùng Nguyên xuống xe trước. Tiếp đến ở chiếc xe Matiz và chiếc xe Santana cũng có hai người nam giới bước ra, vô tình đứng gác hai bên chiếc BMW. Hồng Nguyên đi vòng qua vị trí ghế phụ, mở cửa xe cho Hàn Thiếu Hồng. Cô ta hơi do dự một lát, khi nhìn thấy hai người đàn ông đứng hai bên xe đều đội mũ nhung màu đen, cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều, bèn bước chân ra ngoài. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe Matiz đi về phía tòa nhà Đức Nghiệp trước. Hùng Nguyên lễ phép đi bên cạnh Hàn Thiếu Hồng. Hai người trông rất giống chủ tớ. Khi họ đi được khoảng 5-6 mét, người đàn ông ở trong xe Santana cũng chậm rãi bước lên, tạo thành thế bảo vệ cho hai người ở giữa là Hùng Nguyên và Hàn Thiếu Hồng. Những người cảnh sát mặc thường phục trên quảng trường cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Có 6 người trông có vẻ như đang tùy tiện bước đi, mục tiêu phương hướng khác nhau. Nhưng vị trí của họ cùng thay đổi cho nhau. Ít nhất, luôn có hai người canh giữ hai bên trái phải Hàn Thiếu Hồng trong cự ly 10 mét. Còn lại ba người vẫn đứng ở vị trí ban đầu. Vị trí của ba người này chính là các nút giao thông quan trọng nhất trên quảng trường. Tất cả ánh mắt của những người cảnh sát mặc thường phục trong khoảnh khắc này đều trở nên sắc bén. Họ không ngừng quan sát xung quanh. Bất cứ một sự biến động nào trên quảng trường cũng không thoát khỏi con mắt của bọn họ. Hành động của họ cũng bị một số người đang thu vào tầm mắt. Trong căn phòng chỉ huy ở tầng 6, Hàn Hạo, La Phi và những người khác đang nín thở giám sát từng hành động tĩnh trên khắp quảng trường. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, mỗi bước đi của Hàn Thiếu Hồng như thể dấm lên trái tim họ. Doãn Kiếm không trấn tĩnh tốt, có thể tự nghe thấy nhịp đập tim của mình. Trên quảng trường, người qua người lại vẫn đông đúc. Thỉnh thoảng có người già và nam nữ trẻ đi xuyên qua tuyến bảo vệ. Thần sắc của họ rất bình tĩnh và thư thái, như không hề ngửi thấy sự căng thẳng của bầu không khí đang bao trùm khắp nơi. Hồng Nguyên điều chỉnh bước đi, liên tục thay đổi vị trí tương đối giữa anh và Hàn Thiếu Hồng, để cho mình luôn ở vị trí có thể giúp cô che chắn những người lạ vô tình xâm nhập tuyến bảo vệ. Cuối cùng, Hàn Thiếu Hồng cũng tiến được vào cửa kính của tòa nhà Đức Nghiệp. Người cảnh sát mặc thường phục đi ở phía trước đang dừng trong sảnh lớn để chờ đợi. Cầu thang máy lúc này cũng vừa vặn di chuyển xuống tầng 1. Người bảo vệ ở cửa thang máy trao đổi ánh mắt với Hùng Nguyên. Anh ta chính là cấp dưới của Hùng Nguyên trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Hùng Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Theo như phân công ban đầu, phụ trách công việc cảnh giới trong tòa nhà Đức Nghiệp đều là nhân viên của đội cảnh sát đặc nhiệm, ra mệnh lệnh cho người trong đội của mình. Đương nhiên là có phần yên tâm hơn. Đoạn đường nguy hiểm nhất thì đã đi qua rồi. Tâm trạng căng thẳng lo lắng của Hùng Nguyên cuối cùng cũng được thả lỏng. Các thành viên trong tổ chuyên án, trong phòng giám sát thì lại có các tâm trạng khác nhau. Doãn Kiếm thở phào nhẹ nhõm giống như Hùng Nguyên. La Phi vẫn nhìn chăm chăm vào máy giám sát, nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt Mộ Kiếm Vân thì dừng lại trên người La Phi. Hình như cô quan tâm đến nhất cử nhất động của người đàn ông này hơn cả sự an nguy của Hàn Thiếu Hồng. Hàn Hạo thì luôn đứng canh giữ ở cửa sổ. Lúc này, Anh quay người lại, khẽ bĩu môi, lộ ra tâm trạng thất vọng. Sau đó, anh đưa micro đến bên miệng nói: "Tôi là 001, bây giờ các đồng chí hãy phân tán nghỉ ngơi tại chỗ. Trước 3 giờ chiều quay trở lại vị trí cũ cảnh giới." Mộ Kiếm Vân cắt ngang dòng suy tư của La Phi: "Được rồi, anh có thể nói cho chúng tôi được không? Anh sẽ làm như thế nào?" Ánh mắt La Phi chợt trở nên sắc lạnh. "Ý của cô là gì?" Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào La Phi nói: "Anh đã đặt mình vào vị trí của hung thủ, chẳng phải vậy sao? Tôi có thể hiểu được ánh mắt của anh. Vừa rồi ánh mắt anh chuyển động rất nhanh, nhưng lại hiếm khi ngừng lại trên người Hàn Thiếu Hồng. Cho nên anh vốn không hề quan tâm đến sự an nguy của người phụ nữ đó. Anh đang tìm kiếm sơ hở của phía cảnh sát." Những câu nói này của Mộ Kiếm Vân ngay lập tức gây nên sự chú ý của những người khác ở trong phòng. Mọi người không hẹn nhau mà cùng nhìn về phía La Phi. La Phi thản nhiên nhìn mọi người nói: "Đúng vậy, tôi đang tìm kiếm sơ hở. Như vậy tôi mới có thể suy đoán được hành động mà hung thủ có thể lựa chọn." Ánh mắt anh dừng lại trên người Hàn Hạo rồi nói tiếp: "Nhưng sơ hở này hình như không hề tồn tại. Đội trưởng Hàn, anh bố trí rất nghiêm ngặt cẩn mật, còn có cả một đội ngũ tinh anh giỏi giang. Nếu như tôi là tên hung phạm đó, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được cái sách nào để có thể làm hại Hàn Thiếu Hồng. Trừ khi..." Hàn Hạo chợt nheo mắt hỏi: "Trừ khi làm sao?" "Trừ khi hắn giỏi về việc che giấu và ngụy trang, hắn có thể trà trộn vào trong khu vực cảnh giới để đánh lén. Đương nhiên, hắn cần phải có khả năng đánh thắng đội trưởng Hùng trong một khoảng thời gian ngắn. Cho dù như vậy, sau khi đạt được mục đích, hắn muốn rút lui an toàn thì không thể nào làm được. Hơn 10 người cảnh sát mặc thường phục xung quanh sẽ lập tức ùa đến. Ngoài việc lên trên trời hoặc xuống dưới đất, hắn còn có thể chạy đi đâu được. Cho nên tôi nghĩ kết cục lớn nhất sẽ là cá chết lưới rách." Hàn Hạo lẩm bẩm một mình: "Cá chết lưới rách. Chỉ cần cá chết, lưới rách cũng đáng." Sau đó anh lại hừ một tiếng, khẽ cười rồi nói tiếp: "Cảnh sát La, nếu như anh từng nhìn thấy thân thủ của đội trưởng Hùng thì anh biết khả năng lưới rách chắc chắn sẽ không tồn tại đâu." Mộ Kiếm Vân đột ngột lên tiếng hỏi: "Liệu có khả năng hắn bắn tỉa thử xa không? Ví dụ như hắn dùng súng bắn tỉa chẳng hạn." Hàn Hạo lập tức lắc đầu: "Khả năng này rất thấp. Từ khi dựng nước tới nay chưa từng gặp vụ hung án nào như vậy. Đây không phải là nước Mỹ, ngay cả đội cảnh sát hình sự tỉnh thành của chúng tôi cũng chưa từng được trang bị súng bắn tỉa." Mộ Kiếm Vân tự cười nhạo mình: "Đúng rồi, tôi quên mất, lấy đâu ra súng bắn tỉa bây giờ? Loại súng ngắn thông thường mới chỉ cần dám rút ra ở bên quảng trường, chưa kịp ngắm bắn e rằng đã lập tức bị cảnh sát mặc thường phục lao đến rồi." Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng sang trọng, người đàn ông bĩu môi, lộ ra một nụ cười nhạt: "Bắn tỉa, hoang đường quá." Trên màn hình máy vi tính trước mặt hắn hiện lên bài viết, bản thông báo tử vong. Một số người trên mạng đang hào hứng suy đoán phương thức tử hình mà Zumanerdi có thể vận dụng. Nhiều người cũng đã đề cập đến việc bắn lén từ xa. Trần cư mạng, đúng là khá nhiều người còn thiếu hiểu biết. Hắn lẩm bẩm, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Trong chiếc gương ở phòng vệ sinh hiện lên một khuôn mặt. Hắn lấy tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đó. Một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hai bên quai hàm, râu đá lại mọc. Mặc dù cách một lớp găng tay vải trắng, vẫn có cảm giác lởm chởm. Hắn cầm dao cạo râu lên, tỉ mỉ cạo nhắn thím. Sau đó, vùi đầu vào lavabo. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, xoa xoa cái cảm nhắn thím. Hắn nheo mắt như để hưởng thụ. Lúc này, lại có một giọng nói vang lên bên tai: "Vũ khí tốt nhất là gì?" "Súng." "Sai lầm nghiêm trọng. Hãy nhớ lấy lời của ta, không bao giờ được dùng súng. Khi con quen với việc dùng súng, thì cái ngày mà con bị hủy diệt sẽ không còn xa nữa. Con sẽ mất rất nhiều công sức để đi tìm súng. Khi tìm được rồi, thì tính toán xem làm thế nào để mang theo. Sau khi sử dụng xong, thì sẽ cất giấu ở đâu. Tất cả những vấn đề này sẽ liên lụy rất lớn cho con, khiến con trở thành một kẻ nô lệ của khẩu súng, đồng thời để lại cho cảnh sát manh mối điều tra rất lớn. Vậy thì rốt cuộc đâu mới là vũ khí lợi hại nhất? Ta sẽ nói cho con biết. Vũ khí lợi hại nhất chính là thứ phổ thông thường gặp nhất, còn có thể có được bất cứ lúc nào, tự do mang theo, và cũng có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Trong những ngày tháng sau này, vũ khí sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất của con. Con bắt buộc phải tìm được một người bạn đáng tin cậy, vĩnh viễn không bao giờ bán đứng con. Hắn mở mắt, thận trọng mở chiếc dao cạo râu đang cầm trong tay ra. Lưỡi dao lam mỏng dính đang toát ra một thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo. Mười sáu giờ ngày 23 tháng 10, gần đến giờ cao điểm buổi chiều, lưu lượng người và xe ở trên quảng trường trước cửa tòa nhà Đức Nghiệp tăng lên rất nhanh. Một số xe taxi và những xe dù đang bắt đầu xếp hàng chờ khách xung quanh quảng trường. Trong thời gian biểu của Hàn Thiếu Hồng, công việc của một ngày đã kết thúc. Cô cùng với Hùng Nguyên đang bước ra khỏi cầu thang máy, bước từng bước về phía cửa tòa nhà. Hàn Thiếu Hồng trải qua một ngày làm việc trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng. May mà tất cả đều bình yên vô sự, không có tình hình nào bất ngờ xảy ra. Nhưng tâm trạng của Hùng Nguyên thì không thể thoải mái được. Anh đã sớm dự liệu rằng khả năng hung thủ vào tòa nhà để gây án là rất khó. Sự nguy hiểm lớn nhất vẫn ở quá trình Hàn Thiếu Hồng bước từ cửa tòa nhà đi đến bãi đỗ xe. Và thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Trên quảng trường, những người cảnh sát mặc thường phục đã trở về đúng vị trí. Họ đã thuộc lòng đặc điểm ngoại hình của hung thủ. Thế nhưng cho đến tận lúc này, họ vẫn chưa phát hiện ra nhân vật khả nghi nào phù hợp với những điều kiện đó. Trong phòng giám sát, thần kinh của Hàn Hạo và mọi người lại căng như dây đàn. Nếu như hung thủ thực sự muốn ra tay, mấy phút tiếp theo chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Chỉ cần Hàn Thiếu Hồng an toàn vào được xe BMW thì miệng túi của cảnh sát đã buộc chặt lại, hung thủ cũng không có thời gian để có thể chui vào. Đương nhiên, việc này đồng nghĩa với việc phía cảnh sát sẽ để lỡ cơ hội tốt nhất vây bắt hung thủ. Hàn Hạo đứng bên cửa sổ, chăm chú theo dõi từng biến động trên quảng trường. Trong ánh mắt anh ánh lên một mong muốn chờ đợi. La Phi vẫn ở trong phòng ngồi canh bên chiếc máy giám sát. Lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt. Anh cảm thấy dường như có chỗ nào đó không ổn, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì lại không thể nói ra được. Ngay lúc đó, Hùng Nguyên và Hàn Thiếu Hồng cũng bước ra khỏi tòa nhà. Những người cảnh sát mặc thường phục phân bố trên khắp quảng trường lập tức hợp thành một vòng cảnh giới kín mít không chút sơ hở. Tất cả mọi việc đều đang được tiến hành theo đúng kế hoạch của Hàn Hạo. Nhưng người đó đâu? Hắn sẽ nhảy vào trong vòng vây chứ? La Phi chăm chú vào màn hình của thiết bị giám sát. Ở phía góc đông nam của quảng trường có một chiếc xe taxi đang đỗ. Ở vị trí ghế phụ hình như có bóng người khẽ cử động. Sự thay đổi rất nhỏ này không lọt qua được con mắt của La Phi. Anh dướn lông mày khẽ nói. Ở đây có điều gì đó không ổn? Hàn Hạo quay đầu hỏi. Sao thế? La Phi nhanh chóng lao đến trước cửa sổ. Chiếc xe taxi màu đỏ ở góc phía đông nam đã đỗ ở đấy hơn 10 phút rồi. Nhưng anh hãy nhìn kỹ mà xem. Trên vị trí ghế phụ có người. Đó không phải là một chiếc ghế trống. Hàn Hạo nhìn theo hướng tay chỉ của La Phi. Vị trí của chiếc xe cách khá gần khách sạn. Có thể nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh trong xe. Quả nhiên trùng hợp với lời La Phi nói. Đây đúng là một hiện tượng bất thường. Nhưng Hàn Hạo không tỏ ra quá căng thẳng. Bởi vì chiếc taxi đó vẫn nằm bên ngoài vòng cảnh giới, đồng thời cũng không vượt qua phạm vi khống chế của cảnh sát. Hàn Hạo mở micro gọi. Tôi là 001, 005 hãy chú ý. Phía nam của cậu check về hướng đông khoảng 10 mét, có một chiếc xe taxi màu đỏ hơi khác thường. 005 là người cảnh sát mặc thường phục trông xe đạp ở góc phía đông quảng trường. Chiếc xe taxi khả nghi nằm trong phạm vi giám sát của anh ta. Sau khi nhận được cuộc gọi, anh khẽ nghiêng người, dường như đã nâng cao cảnh giác đối với chiếc xe taxi đó. Gần như đồng thời, cửa xe ở ghế phụ chiếc xe đó bật mở. Một người nam giới từ trong xe bước ra. Mặc dù cách khá xa, nhưng La Phi và mọi người vẫn có thể nhận ra dáng vẻ cơ bản của người nam giới đó. Anh ta có thân hình gầy nhỏ, trong tay xách một chiếc túi ni lông. Sau khi xuống xe, ánh mắt anh ta thoáng nhìn xung quanh. Sau đó, nhanh chóng nhìn thẳng vào Hàn Thiếu Hồng, rồi bước nhanh đuổi theo cô ta. Do bước nhanh, tay trái của anh ta hất mạnh, để lộ một miếng vải băng trên cánh tay. Tất cả đặc trưng của người này đều phù hợp với phân tích ban đầu. Trái tim Hàn Hạo lập tức đập điên cuồng, hét lớn vào micro: 005, hãy chặn người nam giới vừa mới xuống xe. Thực ra không cần Hàn Hạo dặn dò, người cảnh sát mặc thường phục dường như đã nhận ra dấu hiệu, lao thẳng đến người nam giới đó. Người nam giới nhỏ gầy chưa đi được bao xa đã bị đè bẹp xuống đất. Anh ta ra sức phản kháng nhưng hoàn toàn bất lực trước người cảnh sát khỏe mạnh, chỉ có thể co quắp người, vặn vẹo, giãy giụa một cách vô ích. Hàn Hạo thoáng vui mừng, nhưng tiếp đó lại bất chợt cảm thấy hơi mơ hồ. Người nam giới này yếu ớt như vậy, làm sao có thể giết được cảnh sát Trịnh đây? Ở trên quảng trường, bỗng chốc lại xảy ra biến cố. Cùng lúc người nam giới khả nghi bị đè xuống đất, từ trong một chiếc xe taxi màu đen ở phía tây cũng có một người nam giới bước xuống. Thân hình của anh ta cũng nhỏ gầy, tay phải xách một túi ni lông, tay trái quấn mảnh vải trắng. Sau khi xuống xe, anh ta cũng nhằm thẳng Hàn Thiếu Hồng lao đến. Một người cảnh sát mặc thường phục ở cách đó không xa phát hiện thấy anh ta, liền vội vã lao đến, đè bẹp người nam giới xuống đất. Hàn Hạo và La Phi nhìn thấy tình thế này, tâm trạng vừa mới được nới lỏng lại lập tức căng thẳng. Nhưng điều khiến họ càng kinh ngạc hơn, đó là cùng lúc, từ những chiếc xe taxi đang đỗ ở xung quanh quảng trường, đều có một người nam giới với thể hình tương tự từ trong đó bước xuống. Họ có mặt ở tất cả các góc, tổng số lên đến hơn 10 người. Tất cả những người này đều không có ai ngoại lệ, nhất loạt đều nhằm Hàn Thiếu Hồng từ các hướng khác nhau tiến tới. Vòng cảnh giới lập tức thể hiện uy lực chiến đấu hùng mạnh, đè bẹp tất cả những người nam giới khả nghi, nhanh chóng khóa tay lại. Những người phản kháng cũng nhanh chóng bị chấn áp. Nhưng Hàn Hạo lại chính là người không thể cười nổi. Bởi vì số người nam giới đột ngột xuất hiện này nhiều hơn số lượng cảnh sát mặc thường phục. Để đối phó với họ, hai đồng chí ẩn mình trong chiếc xe Matiz màu trắng và chiếc xe Santana cũng phải tham gia. Nhưng vẫn có những người khả nghi lọt lưới tiến vào bên trong vòng cảnh giới. Trong số đó, có hai người đã tiến đến gần Hàn Thiếu Hồng, chỉ còn cách chưa đầy 3 mét. Nhưng cuối cùng, họ vẫn không chạm được vào Hàn Thiếu Hồng. Một cánh tay sắt bật ra bên cạnh người phụ nữ. Những nắm đấm giống như những chiếc chùy sắt đấm thẳng vào hai người. Người nam giới nhỏ gầy không kịp kêu lên, cả thân người mềm nhũn ngã vật xuống. Chủ nhân của cánh tay sắt đó không ai khác, chính là Hùng Nguyên, người bảo vệ sát sườn bên cạnh Hàn Thiếu Hồng. Anh phát hiện tình hình xảy ra đột biến nên đã ra tay một cách quyết liệt. Điều này khiến ba người nam giới nhỏ gầy mới đến tỏ ra sợ hãi. Chúng dừng lại ở cách đó 5-6 mét, không dám bước lên, cũng không dám rời khỏi đó. Nét mặt thể hiện một sự mơ hồ khó hiểu. Hùng Nguyên cũng không ra đòn tiếp, chỉ đứng sát bên cạnh bảo vệ Hàn Thiếu Hồng, ánh mắt chằm chằm nhìn ba người họ như đe dọa. La Phi đứng bên cửa sổ trong phòng khách sạn khẽ reo lên: "Võ công của anh ta siêu đẳng thật đấy." Đúng vậy, trước khí thế oai phong lẫm liệt đó của Hùng Nguyên, cho dù có thêm 10 người nữa cũng không thể tiếp cận được Hàn Thiếu Hồng. Tất cả những việc này đều là sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi người trên quảng trường lúc này mới định thần lại. Một số người nhát gan kêu thét lên rồi vội tháo chạy. Những người bạo gan hơn thì đứng từ đằng xa quan sát. Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng lúc này, tâm trạng của Hàn Hạo lại trở nên trầm tĩnh. Hùng Nguyên đã trấn áp được cục diện. Những người nam giới còn lại không ai dám lao lên nữa. Những người cảnh sát mặc thường phục sau khi rảnh tay sẽ cùng kẹp chặt lại, sẽ không một người nào có thể lọt lưới. Đúng lúc đó, một người cảnh sát mặc thường phục đội mũ đen tiến vào trung tâm vòng tròn để tiếp viên. Anh ta đứng phía sau lưng Hùng Nguyên. Vị trí này rất gần với chiếc xe BMW, là một vị trí tương đối an toàn. Anh ta vẫy tay về phía Hàn Thiếu Hồng. Hàn Thiếu Hồng đang trong cơn hoảng sợ, lập tức lao về phía người cảnh sát mặc thường phục có dáng người cao lớn đó. Ba người nam giới khả nghi vẫn ngẩn người đứng yên tại chỗ, bởi Hùng Nguyên đứng chặn ở giữa. Đương nhiên họ không dám chạy đuổi theo. Bước chân của Hàn Thiếu Hồng không vững, hai chân như mềm nhũn ra. Người cảnh sát bước lên trước mấy bước, đỡ lấy cánh tay cô, sau đó dìu cô đi về phía chiếc xe BMW. Khi đến gần chiếc xe BMW, người cảnh sát mặc thường phục đó nhắc Hàn Thiếu Hồng: "Mau mở cửa xe ra." Hàn Thiếu Hồng run rẩy lôi điều khiển từ xa ra, ấn mấy lần mới mở được cửa. Người cảnh sát mặc thường phục mau chóng đỡ cô ngồi vào ghế lái, sau đó giành lấy điều khiển từ xa, ấn nút khóa cửa xe lại. Hàn Hạo và mọi người nhìn thấy cảnh tượng này chợt thở phào nhẹ nhõm. Độ an toàn của chiếc xe BMW hoàn toàn có thể tin tưởng được. Chỉ cần Hàn Thiếu Hồng ngồi ở trong xe thì khó có thể bị ai đó làm hại được. Tiếp sau đó, vài người cảnh sát mặc thường phục khác sau khi chế ngự được mục tiêu của mình vội lao vào trong để tiếp ứng. Ba người nam giới đang đứng ở trung tâm vòng vây nhanh chóng bị chế ngự. Hùng Nguyên lúc này mới quay người đi về phía chiếc xe BMW. Phía bên ngoài quảng trường, cách chiếc xe BMW không xa, một người nam giới vừa bước xuống khỏi chiếc xe taxi. Dáng vẻ của anh ta tương đối giống những người nam giới đến trước đó, nhưng không hiểu sao hành động của anh ta lại chậm hơn rất nhiều. Lúc này anh ta đang ngẩn người đứng ở cửa xe, không biết nên làm thế nào. Người cảnh sát mặc thường phục đứng trước xe BMW hét lên một tiếng: "Cảnh sát!" Sau đó nhảy vọt qua bức tường bao quanh bãi đỗ xe, lao thẳng về phía người nam giới đó. Người nam giới dường như bị hoảng sợ, co giò bỏ chạy. Người cảnh sát mặc thường phục ngay lập tức đuổi theo. Hàn Hạo từ xa nhìn thấy cảnh này, quay đầu hỏi Doãn Kiếm: "Anh ta là ai nhỉ? Sao chạy nhanh thế?" Doãn Kiếm cũng rầu rĩ lắc đầu, bởi vì không muốn để cho hung thủ nghi ngờ. Rất nhiều cảnh sát mặc thường phục buổi sáng đến buổi chiều đã đổi trang phục quần áo sau khi quay trở lại vị trí của mình. Nếu chỉ nhìn vào chiếc mũ thì thực sự không nhận ra ai ra ai. Ánh mắt của La Phi luôn dõi theo người cảnh sát mặc thường phục này, cho đến tận khi anh ta đuổi theo kẻ khả nghi chạy khỏi tầm nhìn của mọi người. Sau đó anh chuyển ánh mắt quay trở lại. Sau khi quan sát một lượt, anh kinh ngạc nói: "Thật là kỳ lạ, đó không phải là người mà các anh bố trí thì phải." Thần sắc Hàn Hạo vô cùng kinh ngạc, vội vã hỏi: "Cậu nói cái gì?" Ngữ điệu của La Phi trở nên vô cùng căng thẳng. 13 người cảnh sát mặc thường phục của anh đều ở trên quảng trường, vậy người đó là ai?" Hàn Hạo đếm lại một lượt, trái tim anh lập tức chìm xuống. Nếu như người vừa rồi không phải cảnh sát, vậy thì anh ta là ai? Hàn Hạo không dám suy nghĩ thêm. Anh vội vã cầm micro nói: "Tôi là 001, lập tức kiểm tra xem mục tiêu có an toàn hay không." Hùng Nguyên lúc này đã đến được trước xe BMW. Anh đập đập vào cửa kính xe. Hàn Thiếu Hồng ở trong xe không hề có một chút phản ứng nào. Anh thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền ghí sát mặt lại cửa sổ nhìn vào bên trong. Ngay lập tức, nét mặt anh trở nên cứng đờ. Hàn Thiếu Hồng mềm nhũn gục xuống vô lăng, đầu nghiêng sang một bên. Một dòng máu lớn đang chảy từ cổ cô ta xuống, nhuộm đỏ một nửa vạt áo phạc. Tay phải của cô ta buông thõng, làm đường dẫn cho máu tươi chảy xuống. khiến chiếc cần số xe vốn bọc da màu trắng đã chuyển sang một màu đỏ chói mắt. Nửa năm trước, khi cô ta ngồi trong buồng lái gạt cần số, cô ta liệu có đoán được số phận của mình ngày hôm nay không? Do chìa khóa của chiếc xe BMW đã bị lấy đi, phía cảnh sát phải đập vỡ cửa sổ xe mới mở xe ra được, đồng thời xác nhận Hàn Thiếu Hồng đã tử vong ở trong xe. Bác sĩ pháp y nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm thi thể. Cổ họng Hàn Thiếu Hồng xuất hiện một vết cứa dài 8cm, sâu 1,5cm. Vết thương rất phẳng, có lẽ do một lưỡi dao lam sắc nhọn cứa vào. Lưỡi dao này đã làm đứt khí quản và động mạch chính của Hàn Thiếu Hồng, khiến cho cô bị sốc do mất máu cấp tính. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Hung thủ gây án chính là người đội mũ màu đen đó. Camera giám sát hiện trường ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc sự việc xuất hiện đến lúc hung thủ trốn thoát. 16 giờ 2 phút 23 giây, Hàn Thiếu Hồng và Hùng Nguyên bước ra khỏi tòa nhà Đức Nghiệp. 2 phút 33 giây, người nam giới có dáng nhỏ gầy đầu tiên bước xuống khỏi chiếc xe taxi. 2 phút 35 giây, người cảnh sát hóa trang thành người trông xe đạp lao đến. 2 phút 35 giây đến 2 phút 38 giây. Rất nhiều nam giới cũng có thân hình nhỏ gầy lần lượt tiến vào quảng trường. Cảnh sát mặc thường phục ở hiện trường không ngăn kịp. 2 phút 42 giây, người nam giới đội mũ đen đi về phía sau lưng Hùng Nguyên, đồng thời vẫy tay với Hàn Thiếu Hồng. Do trang phục của anh ta phù hợp với đặc trưng của cảnh sát mặc thường phục, Hàn Thiếu Hồng đang lúc sợ hãi, lập tức chạy về phía anh ta. 2 phút 43 giây, người nam giới đội mũ nhung đen dìu Hàn Thiếu Hồng bước về phía chiếc xe BMW. 2 phút 47 giây, người nam giới đội mũ đen dìu Hàn Thiếu Hồng ngồi vào vị trí ghế lái của chiếc xe BMW rồi khóa cửa xe lại. Quá trình ra tay ngắn ngủi của anh ta đã bị chiếc xe che chắn. Ống kính máy giám sát không ghi lại được hình ảnh. 2 phút 50 giây, nhóm của Hùng Nguyên đã khống chế 3 người nam giới gầy nhỏ cuối cùng trên quảng trường. Hùng Nguyên quay đầu nhìn về hướng chiếc xe BMW. 2 phút 51 giây, người nam giới đội mũ nhung đen bật qua hàng rào bao quanh bãi gửi xe, chạy đuổi theo người nam giới khả nghi xuất hiện cuối cùng, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm quan sát của ống kính máy giám sát. Trong suốt quá trình này, chiếc mũ nhung đen của người nam giới được kéo xuống rất thấp, cổ áo khoác ngoài lại kéo lên rất cao. Do đó ở hiện trường, không ai có thể nêu rõ đặc trưng gương mặt của anh ta. Sau khi xem xong đoạn băng, sắc mặt Hàn Hạo tối sầm lại một cách đáng sợ. Tâm trạng của Hùng Nguyên và những người còn lại cũng vô cùng nặng nề. Hơn 10 nhân viên của đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm cùng hợp lực, ngay cả đội trưởng cũng ra trận, bố trí một miệng túi vô cùng cẩn mật. Nhưng hung thủ vẫn có thể ra tay giết chết Hàn Thiếu Hồng ngay trong chiếc xe của cô. Phía cảnh sát đã mất đi đối tượng được bảo vệ, mà chỉ bắt được 18 tên nam giới khả nghi. Người nam giới đầu tiên bị cảnh sát ập đến bắt giữ tên là Ngải Vân Sán. Lời khai của anh ta đối với sự việc này càng khiến Hàn Hạo và mọi người cảm thấy phẫn nộ và hổ thẹn. Ngải Vân Sán, năm nay 25 tuổi, là một người công nhân làm thuê ở ngoại tỉnh. Anh ta phụ việc cho một cửa hàng ăn trong thành phố. Khoảng 2 tuần trước, anh ta vô tình đọc được một tờ quảng cáo dán trên đường. Một trung tâm vui chơi giải trí đang tuyển nam giới làm công việc cộng đồng, đãi ngộ rất tốt, lương tháng lên đến hơn vạn tệ. Anh ta hào hứng gọi vào số điện thoại để lại. Một người nam giới nhận điện thoại nói với anh ta, công việc của anh ta chính là phục vụ tình dục cho một người phụ nữ giàu có. Yêu cầu về ngoại hình như vậy là bởi vì trung tâm giải trí này có một vị khách đặc biệt. Vị khách này yêu cầu tìm kiếm một số nam giới nhỏ gầy để phục vụ tình dục cô ta. Nghe nói công việc là phục vụ về tình dục. Ban đầu Ngải Vân Sán cũng hơi do dự, nhưng đối phương đã gửi qua mạng cho anh ta một bức ảnh của vị khách nữ giới đó. Thật không ngờ, đó lại là một người đẹp hiếm có. Dục vọng của Ngải Vân Sán lập tức bùng cháy. Anh ta liền làm theo yêu cầu của đối phương, lập tức gửi ảnh của mình. Sau khi đối phương nhìn thấy ảnh của anh ta thì có vẻ rất hài lòng. Hơn nữa, sau đó còn chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ngải Vân Sán 1.000 tệ để làm phí chuẩn bị bước đầu. Nhận được phí chuẩn bị, Ngải Vân Sán không còn nghi ngờ gì về việc tuyển dụng đặc biệt này. Anh ta làm đúng theo yêu cầu của đối phương, đó là mua một mảnh vải trắng, roi da, chiếc dao giả làm từ cao su, sau đó sốt sắng chờ người đẹp gọi. Chiều ngày hôm qua, Ngải Vân Sán nhận được cuộc điện thoại của người nam giới đó. Đối phương nói vào ngày hôm nay sẽ có vụ làm ăn. Bởi vì cuộc giao dịch này không hợp pháp, thân phận người khách nữ đó lại rất tôn quý, cho nên hai bên cần phải có buổi gặp gỡ đặc biệt và bí mật. Người đàn ông gửi qua mạng cho Ngải Vân Sán bức ảnh người nữ giới đó ngồi trên chiếc xe BMW, sau đó nói là vị khách đó sẽ tan làm vào khoảng 4 giờ chiều. Đến lúc đó, anh ta phải đứng đợi ở gần quảng trường bên ngoài tòa nhà Đức Nghiệp. Sau khi người khách bước ra khỏi tòa nhà, anh ta lập tức đi theo, sau đó cùng lên xe với người khách. Trong cả quá trình này, anh còn phải đối diện với một số đối thủ cạnh tranh. Việc có thể được vào làm hay không còn phải xem sự lựa chọn cuối cùng của vị khách. Bởi vì cần phải đảm bảo việc cạnh tranh công bằng, cho nên tất cả những người đang tuyển bắt buộc phải nghe theo lời dặn của người nam giới đó, chờ đợi trong xe taxi đỗ ở vị trí đã được quy định sẵn. Sau khi nghe thấy cuộc điện thoại ra lệnh của người đàn ông đó, bọn họ mới được phép xuống xe và gặp gỡ với khách hàng. Ngoài ra, chiếc túi ni lông màu đen đựng những dụng cụ tình dục mà họ đã mua bắt buộc phải đeo vào tay phải. Tay trái thì phải quấn vải trắng, giả vờ như đang bị thương, để làm hài lòng sở thích quái đản của khách hàng. Ngải Vân Sán giống như một con rối gỗ, hoàn toàn mất khả năng tư duy. Anh ta nhất nhất làm theo lời dặn của người nam giới đó, từng bước tiến sâu vào trò chơi này. Vào lúc 3 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Ngải Vân Sán ngồi xe taxi đến trước tòa nhà Đức Nghiệp, nôn nóng chờ đợi sự xuất hiện của vị khách xinh đẹp. Vừa qua 4 giờ chiều, người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh Hàn Thiếu Hồng bước ra khỏi tòa nhà Đức Nghiệp. Ngải Vân Sán nhanh chóng nhận được chỉ thị xuống xe của người nam giới, vì không muốn vị khách này bị những đối thủ cạnh tranh khác cướp mất. Anh ta vội vàng chạy về phía Hàn Thiếu Hồng, nhưng chỉ mới chạy được vài bước đã bị một người nào đó đè chặt xuống nền đất. Anh ta không hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho đến tận lúc bị lấy lời khai, anh ta vẫn mơ hồ, tưởng rằng mình bị cảnh sát bắt giữ là do liên quan đến việc giao dịch sách. Những người nam giới bị bắt khác cũng trải qua sự việc tương tự Ngải Vân Sán. Có thể dễ dàng nhận thấy, nhân vật thần bí dán tờ quảng cáo tuyển dụng, sau đó liên lạc điện thoại với những người nam giới đó, chính là người đã soạn nên kế hoạch này, đồng thời cũng chính là hung thủ giết hại Hàn Thiếu Hồng. Lúc này, sắc trời dần dần tối. Xung quanh quảng trường đã bị vây bởi một đường dây cảnh giới. Những người dân không liên quan đều bị chặn ở bên ngoài quảng trường. Họ tụm năm tụm ba, hoặc là hưng phấn, hoặc là kinh hãi, xì xào bàn tán. Trong quảng trường, hơn 10 người cảnh sát vây xung quanh chiếc xe BMW, thần sắc vô cùng ảm đạm. Ở phía sau họ có một nhóm người nam giới gầy gò, mặt mũi thâm tím sưng vù. Trong cảnh tượng như vậy, không biết là nghiêm trang hay là nực cười. Cơn gió thu buổi hoàng hôn thổi tới, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.